Tiên Linh Đồ Phủ, chương 950. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 95.050, chỉ điểm. Gác sách, còm Tĩnh Huy chân nhân chậm rãi vuốt vuốt trong tay đã uống cạn trà chén trà, nhìn xinh xắn cái chén ở lòng bàn tay cuộn. Cái này vô ý thức động tác, nói rõ hắn ở suy nghĩ sâu xa. Hồi lâu, hắn nói, ý của ngươi là, e rằng có thể tìm ra. Yêu tu cho nên mạnh mẽ như vậy nguyên nhân, sau đó, từ căn bản vào tay, để cho chúng ta thắng được cuộc. Không sai, Tĩnh Huy chân nhân đem chén trà bỏ lên trên bàn. Các người cảm thấy được không? Linh Ngọc cười nói, tổng phải thử một chút mới biết được. Làm sao thử, làm cho người của chúng ta đi thử. Lúc cần thiết, Minh bên trong dành cho trợ giúp. Đây cơ hồ là cái không còn cách nào cự tuyệt đề nghị. Thiên đạo Minh trả đồ đạc không nhiều lắm, không thành công. Không có ảnh hưởng gì, thành công, có thể có được chỗ tốt cực lớn. Tĩnh Huy chân nhân gật đầu, vậy các ngươi liền đi làm đi, cần giúp đỡ liền nói ra. Linh Ngọc lộ ra cười, tốt, việc này quyết định, Linh Ngọc cáo từ. Tĩnh Huy chân nhân lặng lẽ trầm tư một hồi, phát sinh một đạo đưa tin phù. Không bao lâu, Toái Tinh chân nhân xuất hiện ở hắn động phù. Tĩnh Huy, vội vã như vậy tới tìm ta, có đại sự gì sao? Tĩnh Huy chân nhân nói, ta cũng không biết tính không coi là chuyện lớn. A hát, Toái Tinh chân nhân chớp mắt. Tĩnh Huy chân nhân đem vừa rồi Linh Ngọc những lời này kể lại cho nàng, mạt hỏi. Toái Tinh, ngươi nghĩ như thế nào? Toái Tinh chân nhân tiền tư hậu tưởng, cũng không nghĩ ra vấn đề tới, nói. Chắc là chuyện tốt, xem Tĩnh Huy chân nhân biểu tình không thế nào sung sướng, liền hỏi. Ta đoán sai sao? Tĩnh Huy chân nhân lắc đầu, không được. Kỳ thực ta cũng không biết có vấn đề hay không, chỉ là trực giác có chút không được. Toái Tinh, người có nghĩ tới không, bọn họ lầm vào tam thai giới, chúng ta mà nói, có ảnh hưởng gì? Toái Tinh chân nhân buông tay, người biết rõ ta đầu óc đối với ngươi nhanh, cũng đừng thừa nước đục thả câu. Tĩnh Huy chân nhân có điểm bất đắc dĩ, người A, hắn bỗng nhiên dừng lại, nói rằng, ta trước vẫn không có suy nghĩ qua, từ trình hai vị đạo hữu lầm vào tam thai giới. Chúng ta mà nói đến cùng có ảnh hưởng gì, đơn giản chính là tam thai giới nhiều hai gã hóa thần, nhờ vào đó dẫn vào thiên đạo minh, để cho chúng ta thêm vào hai gã trợ lực mà thôi. Có thể trình đạo hữu lời nói mới rồi nhắc nhở ta. Hai người bọn họ là lầm vào cuộc, nói cách khác, bọn họ nguyên bản cũng không phải là người trong cuộc. Toái Tinh chân nhân không biết, cái này thì như thế nào bọn họ tới tam thai giới, đã thân vào cuộc. Lẽ nào hai vị tiền bối còn không nắm được bọn họ? Không được, ta không phải ý tứ này. Tĩnh Huy chân nhân chậm rãi nói, người có nhớ hay không, bọn họ lầm vào cuộc cơ thời điểm, đã từng nói cho chúng ta biết, nguyên lai tam thai giới cùng bây giờ tam thai giới cũng không giống nhau. Toái Tinh chân nhân gật đầu, vấn đề ở nơi này, ngắn ngủi 5.000 năm, không có khả năng phát sinh lớn như vậy cải biến A, toàn bộ tam thai giới tương đương với hoàn toàn thay đổi. Điều này nói rõ cái gì tam thai giới là bị cải tạo thành bộ dáng bây giờ. Nếu chúng ta sinh hoạt đại thiên thế giới bị sửa đổi qua, vậy chúng ta thì sao? Toái Tinh chân nhân hồi tưởng lại chính mình đã từng cảm thấy nghi ngờ sự tình, sắc mặt từng bước trắng bệch. Ngươi là nói, chúng ta, bản thân cũng bị sửa đổi qua. Hai người bọn họ là thiên đạo minh trong lớn tuổi nhất một nhóm tu sĩ, nhưng bọn hắn lại thiên đạo minh tiền bối ấn tượng rất nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa thiên đạo minh trong cơ hồ không có tiền bối dấu vết lưu lại, rất nhiều chuyện tràn ngập nghi ngờ. Trước đây chỉ là nghĩ không thông chuyện này, hiện tại, Tĩnh Huy chân nhân từ một hướng khác suy nghĩ vấn đề, mới phát hiện cái này đáng sợ khả năng. Nếu như chính bọn nó cũng bị cải tạo qua nói, ta cảm thấy được, đến của bọn họ, chính là cuộc trong xuất hiện biến số. Có một việc, người cảm giác của ta nhất trí, đó chính là, yêu tu huyết thống tiến hóa thật đáng sợ, như thế xuống phía dưới, chúng ta thua có khả năng rất lớn. Tỉ mỉ nghĩ đến, chúng ta yêu tu như thế nào tiến hóa một chuyện lĩnh hội cũng không sâu khắc, trước mắt mà nói, thiên đạo minh cùng linh đài giáo đều có yêu có người, thế lực ngang nhau. Vì sao chúng ta sẽ có sâu xa như vậy ấn tượng, luôn cảm giác mình muốn thua tựa như. Tĩnh Huy chân nhân thở dài một tiếng, trình đạo hữu đi rồi, ta càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. E rằng chúng ta đều tính sai, bọn họ xuất hiện ở tam thai giới, mang đến cho chúng ta không chỉ là hai cái thực lực không tệ giúp đỡ, nói không chừng còn có cuộc cờ truyền cơ. Toái Tinh chân nhân thấp giọng nói, ý của ngươi là chống đỡ bọn họ. Tĩnh Huy chân nhân gật đầu, không chỉ có phải ủng hộ, còn muốn giám thị, cái này không ổn đâu. Toái Tinh chân nhân ngạc nhiên, hiện nay chúng ta cùng bọn chúng hợp tác khoái trá, nếu như chọc giận bọn họ. Ta không phải nói giám thị bọn họ, Tĩnh Huy chân nhân thản nhiên nói, ta nói là giám thị bọn họ người phái đi ra ngoài. Về phần bọn hắn hai cái, chúng ta đợi lấy lễ, không nên đắc tội, nhưng là muốn lưu tâm. Dù sao, không biết cái này chuyển cơ đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ta hiểu, Toái Tinh chân nhân gật đầu, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt xuất hiện một tia mê hoặc. Nếu như mình bị sửa đổi qua, như vậy chân chính mình, nên là hình dáng gì vài ngày sau, Viên Phục, Hoa Hữu Khê, Từ Nguyệt ly khai Thiên Đạo Minh, bọn họ đi về phía thành mê, từ đó ở Thiên Đạo Minh tiêu thất. Thiên Đạo Minh cùng Linh Đài dạy tỉ thí nhưng đang tiếp tục. Lúc đầu, bọn họ đa số tiến vào cũng không phải là một thế giới, chỉ là song phương tương đối nhiệm vụ độ hoàn thành mà thôi. Theo nhiệm vụ một lần mà tuyên bố, từng bước bắt đầu khiêng, thậm chí cần giết chết mới. Thời gian cực nhanh, tam thai giới ở trong bình tĩnh sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Linh Ngọc ngồi thương khố phía ngoài trên thềm đá, lo lắng cùng đợi. Nàng muốn kiềm nén tâm tình của mình, nhưng bàn tay luôn là vô ý thức nắm chặt, nói rõ của nàng lo nghĩ. Cách bọn họ lần đầu tiên tham dự nhiệm vụ, đã qua 500 năm. Cái này 500 năm gian, chỉ cần đến phiên bọn họ tổ này, bọn họ đều có thể được vào cuộc cơ hội lịch luyện. Điều này làm cho với gọi là vô cùng đỏ mắt, thậm chí hướng Tĩnh Huy chân nhân kháng nghị. Ngay cả làm đội trưởng Tĩnh Huy cùng Toái Tinh hai vị chân nhân, đều là thay phiên vào cuộc, dựa vào cái gì hai người bọn họ mỗi lần đều có thể được cơ hội nhưng, mặc kệ hắn làm sao kháng nghị, hai vị chân nhân thái độ rất kiên quyết, vẫn mỗi một lần đều mang theo bọn họ. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch mơ hồ ý thức được cái gì, bất quá, hai vị chân nhân cũng không có biểu thị, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Ngược lại, kết quả như vậy đúng là bọn họ vui lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này 500 năm gian, bọn họ mỗi một lần vào cuộc, đều có thể được cực đại lịch lãm, thực lực thật nhanh tăng trưởng, đồng thời, Từ Nghịch thuận lợi góp đủ điểm cống hiến. Lần trước nhiệm vụ, Từ Nghịch rốt cục góp đủ 1.000 điểm cống hiến, đổi lấy một lần cảnh giới tối cao chỉ điểm. Ngày hôm nay, chính là hắn tiếp thu chỉ điểm thời gian. Linh Ngọc nắm đấm thỉnh thoảng nắm chặt vừa buông ra, ống tay áo sắp bị chính mình xé nát. Từ Nghịch tu vi đã đến đột phá trước mắt, nếu như lúc này đây thuận lợi, nói không chừng hắn đột phá hóa thần trung kỳ đang ở trước mắt. Bọn họ hiện tại cấp thiết nhất đúng là tu vi tăng trưởng, tu vi càng cao, có thể thành công phá cuộc có khả năng càng lớn. Nghĩ tới đây, Linh Ngọc tâm tình có điểm hạ, Tĩnh Huy Toái Tinh hai vị chân nhân dự cảm đúng vậy, vừa mới bắt đầu. Bọn họ và Linh Đài giáo thế lực ngang nhau, thậm chí mơ hồ đi đầu. Nhưng theo một lần nhiệm vụ đi qua, Linh Đài dạy thực lực tăng lên so với trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều lắm. 500 năm tới dưới, Từ Nguyệt mấy người tìm được manh mối đã rất rõ ràng. Thế nhưng, muốn phá cuộc, nhưng vẫn tìm không được vào tay điểm. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn cửa điện, tại sao còn không đi ra đây? Từ Nghịch nâng kiếm mà đứng, nhìn cái này hư vô không gian. Khi hắn tuyển trạch đem điểm cống hiến đổi lấy một lần chỉ điểm thời điểm, đột nhiên bị kéo vào cái không gian này. Trong lúc này, không có cảm ứng được nhất điểm không gian biến hóa ba động. Phương tu vi cao hắn nhiều lắm, sau đó, liền có vô số kiếm khí đột nhiên xuất hiện, dường như hãm sâu kiếm trận. Hắn cơ hồ đem tự thân thực lực lên đến mức tận cùng, chỉ có né qua đợt thứ nhất kiếm khí. Lặng im hồi lâu, trong hư không vang lên một cái thanh âm nhàn nhạt. Kiếm thuật như thế, có thể không xứng với thân phận của ngươi. Thanh âm này ít mang bất kỳ cảm tình gì, nhưng cũng không có lạnh ý, có thể Từ Nghịch nghe được lúc, phía sau lưng chui lên tới thấy lạnh cả người. Thân phận của hắn có ý tứ vừa mới toát ra cái ý niệm này, hạo hạo đãng đãng kiếm khí lại một lần nữa xuất hiện, hắn huy kiếm đi ngăn cản, lại phát hiện tại kiếm khí của mình xuyên qua kiếm khí hải dương, không liên quan tới nhau. Đây là ảo giác nhưng này rõ ràng không phải đơn giản ảo giác, hắn rõ ràng cảm giác được cường hãn kiếm khí hướng tự thân bức lai. Kiếm khí trong đại dương, bỗng nhiên xuất hiện một điểm tử quang, từ Từ quang trước kia chỉ có hơi nhỏ một điểm, chợt mở rộng, hóa thành một đạo kinh thế kiếm quang chém rụng. Nói không rõ một kiếm này trong bao hàm cái gì, trong tầm nhìn chỉ có một đạo tử quang, trước kia cuồn cuộn kiếm khí hải dương, ở tử quang lúc xuất hiện, ảm đạm phai mờ. Thanh chánh, thuần túy, một bên trong kiếm tựa hồ bao hàm cả thế giới, tất cả thiên địa bị bên ngoài nhét đầy. Kiếm bắt đầu, kiếm rơi, cuồn cuộn kiếm hải biến mất không còn tăm hơi, phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác. Tất cả bình tĩnh lại, Từ Nghịch đứng thẳng bất động bất động. Quen thuộc kiếm khí, xa lạ uy thế, hắn ký ức ở chỗ sâu trong, phảng phất có vật gì bị tỉnh lại. Từng đạo kiếm khí ở hắn trong óc, bắt chước ra một kiếm kia nguồn gốc cùng thế đi. Làm những kiếm khí này toàn bộ dung hợp vào một chỗ, trong cơ thể có cái gì bị xúc động. Từ Dĩnh, thanh âm kia đột nhiên lại xuất hiện, Từ Nghịch bỗng nhiên mở mắt ra, quả nhiên là ngươi, thanh âm này chậm rãi nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là của ngươi phân thân sao một cái khác, chẳng lẽ là Hoài Tố. Từ Nghịch nắm chặt kiếm trong tay, ngươi là người phương nào, ngươi bản tôn nhớ lại ta, người này thản nhiên nói, cái này vạn năm tới, các ngươi tiêu thất được vô ảnh vô tung, phân thân nhưng ở cùng một chỗ xuất hiện. Năm đó Thanh Liên đánh một trận, chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Từ Nghịch không nói chuyện, người này cũng không cần hắn trả lời, tiếp tục nói. Không cần khẩn trương như vậy, phân thân mà thôi, giết cũng không dùng, ta cần gì phải làm một cụ phân thân, được tội kiếm đạo chí tôn đây. Người nghĩ muốn cái gì? Người này một tiếng cười khẽ, đừng lo lắng, người tới nói là chuyện tốt, người không phải muốn từ tam thai giới đi ra ngoài sao? Người biết để cho chúng ta đi ra ngoài, tại sao lại không chứ? Từ Nghịch khó hiểu, đã như vậy, vì sao Bất Kiền Thúy kết thúc cuộc? Người này không đáp, lẩm bẩm nói, ta hiện tại sẽ nói với ngươi lời nói, sau khi rời khỏi đây tuyệt không muốn nhắc tới, coi như ngươi đạo lữ cũng giống như vậy. Chỉ cần ngươi nói, ta liền không thể cam đoan ngươi có thể đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, cách chương.